Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, chương 1327, bắt đầu. Nam Mộc cánh bắc mặt đường lên, đội xe đầu xe trông thấy trong trấn có động tĩnh sau. Lập tức cầm bộ đàm hô, bọn hắn ra người, ra rồi, trong đội xe ương vị trí đứng Hà Thái Dũng, lập tức cười nói ra, không cùng bọn hắn làm, quay đầu. Đem bọn hắn hướng trong hố mang. Hà Thái Dũng bên này đội xe, khoảng cách Nam Mộc sinh hoạt trấn có chừng 2 cây số xa. Vì lẽ đó hắn một cái lệnh, đội xe có đầy đủ thời gian quay đầu, một mạch từ trước đến nay lúc đường phương hướng chạy tới. Trên xe, Hà Thái Dũng cầm bộ đàm, thanh âm cấp bách xông tác gia nói ra, tiên sư nó, bọn hắn lực lượng có đủ a? Ta bên này vừa tới không bao lâu, bọn hắn liền ra muốn đụng phải. Người đến nhà ta đội xe bên kia bất động, xem bọn hắn còn có vào hay không tới. Minh bạch, hai người câu thông hoàn tất. Hà Thái Dũng lập tức hướng về phía phụ xe người hô. Nói cho mặt người, hướng lão tác bên kia đi. Nam Mộc sinh hoạt trấn lao ra đội xe, đi theo lão Hà phía sau cái mông đuổi đại khái 3-4 cây số về sau. Đột nhiên nhìn thấy phía trước chỗ ngã ba. Cùng hai bên đại không trên mặt đất, ngừng lại tối thiểu trên 100 chiếc xe hơi. Đội xe khẩn cấp đình trệ, dẫn đầu Tề Hoành Vĩ cầm điện thoại. Giọng nói dồn dập xông lão Tề nói ra, bọn hắn chạy tới Lâm Cương bên ngoài. Tối thiểu có hơn 1000 người. Lão Tề nhíu lông mày, trầm tư nửa ngày nói ra, ngươi không được chạy, cũng không cần chủ động ngang nhiên xông qua. Chờ điện thoại, được, Tề Hoành Vĩ gật đầu. Lầu hai bên trong, lão Tề gác tay hướng về phía Kiêu Ca nói ra, Lâm Cương phía trước đã có hơn 1000 người, người nhìn thế nào làm? Diệp Tử Kiêu cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ, liền để Hoành Vĩ trước tiên ở chỗ ấy, cũng bất động, cũng không chạy, kéo một ít thời gian. Ta tại Trọng Đồ nhãn tuyến gọi điện thoại tới, hắn nói chính là, tác gia chuẩn bị xế chiều ngày mai khai hỏa. Lão Tề móc ra hộp thuốc lá, thấp giọng nói ra, hắn hôm nay đến, làm hơn 1000 người tại Lâm Cương cổng, có phải là liền vì hù dọa chúng ta? Cũng không nhất định, Diệp Tử Kiêu quay đầu nói ra, đêm nay có thể sẽ rất khó nhịn, xem trước một chút đi. Chấm chấm, ban ngày không nói chuyện, 6 giờ tối nhiều chuông, số 57 phía sau mục ngươi nhà cửa tửu điếm. Từng chiếc xe sang trọng bắt đầu theo 4 phương 8 hướng chạy đến. Đứng tại chuyên dụng bãi đỗ xe phụ cận, cửa tửu điếm, mười mấy tên ăn mặc tây trang màu đen nam tử, cạo lấy già dặn đầu húi cua, mang theo tai nghe, đứng tại trên bậc thang ngay tại dần dần xác minh tân khách thân phận. Người tới nơi này không phú thì quý, thân phận cũng đều rất mẫn cảm, bọn hắn cũng hy vọng an toàn của mình có thể có cam đoan. Vì lẽ đó đều rất phối hợp an bảo nhân viên, trong đại sảnh. Kim Thái Thù mang theo Chu Chứng Nhất Khối, cười rạng rỡ vì hắn dẫn tiến nói. Lão Chu, vị này là Lưu xã trưởng, cùng ta là bạn cũ lâu năm. Hắn công ty là làm quân dụng khoa học kỹ thuật thiết bị nghiên cứu. Các người nhận thức một chút. Người tốt, hai người nắm tay, lẫn nhau tự giới thiệu quen biết một phen về sau. Liền cất bước đi lên lầu, đám người đằng sau. Lâm Thành Đống quét mắt trong phòng dày đặc chỗ đứng an bảo nhân viên. Trong lòng càng thêm sốc lên. Quang tầng một đại sảnh cùng đầu bậc thang vị trí, liền tối thiểu đứng khoảng 20 người. Cái này an bảo cường độ, theo Kim Thái Thù trước đó đề cập tới, cùng đám người trong âm thầm đoán, đều hoàn toàn không giống. Quá nhiều người, an bảo cường độ quá nghiêm túc, thật giống như người ta sớm ngửi thấy phong thanh đồng dạng. Lâm Thành Đống nhìn xem cảnh tượng này về sau, trong lòng càng thêm đối quân tình bộ môn, cùng thượng tầng lãnh đạo không có tín nhiệm cảm giác. Phong hội là 8 giờ rưỡi đêm chính thức bắt đầu, vì lẽ đó giờ phút này đã tới người, đều là tại lầu 2 tiểu trong phòng khách, theo bằng hữu quen thuộc trò chuyện nói chuyện phiếm, tất cả chơi tất cả vòng tròn. Kim Thái Thù cũng là xem như cầm tiền sẽ làm sự tình giảng cứu người. Hắn không sợ người khác làm phiền mang theo Chu Chứng, xuyên tới xuyên lui tại các loại. Đỉnh điểm tiểu thuyết www. Bukatxt. XYZ. Trong đám người. Vì hắn giới thiệu quan hệ. Đồng thời nói gần nói xa đều có ý bưng lấy cái sau. Chu chứng tại Liên minh châu Âu EU khu. Cũng là thường xuyên pha trộn tại loại trường hợp này. Vì lẽ đó hắn cũng không có gì khó chịu. Biểu hiện phi thường hoàn mỹ. Lầu 2 dựa vào trái trong phòng nghỉ. Chu chứng đang cùng Lưu xã trưởng nói chuyện thời điểm. Một tên tuổi trẻ đi tới. Xoay người ghé vào Kim Thái Thù bên tai nói vài câu. Các ngươi trò chuyện a. Có cái lão bằng hữu tới. Ta đi qua tiếp một chút. Kim Thái Thù đứng dậy nói. Tốt, ngươi vội vàng, ngươi bận bịu, ta một hồi trở về. Kim Thái Thù theo mấy người đánh xong chào hỏi. Cất bước liền rời đi gian phòng. Mấy phút sau, trong hành lang, Kim Thái Thù nhìn xem thường xuyên cho hắn bảy mưu tính kế tên kia trung niên. Thấp giọng hỏi, có dị thường sao? Hoàn toàn không có. Trung niên lắc đầu đáp. Số 57 viện tin tức tổ còn chuyên giúp làm một cái giám sát. Cũng không có phát hiện cái gì. Ha ha, kia là ta nghĩ nhiều rồi. Kim Thái Thù cười nói một câu. Trung niên nghe nói như thế. Trong lòng phi thường đồng ý. Con mẹ nó ngươi có thể tính nói một câu bản thân nhận biết rõ ràng. Kim Thái Thù suy nghĩ liên tục. Nhẹ giọng ghé vào trung niên bên tai nói ra. Ngươi làm như vậy. Chấm ngoặc kép. Trung niên sau khi nghe xong khẽ giật mình. Còn có cần thiết này sao? Nếu như không có dị thường. Cái kia tốt nhất. Nhưng nếu mà có được. Làm như vậy cũng an toàn hơn. Kim Thái Thù mỉm cười nói. Tốt a. Trung niên gật đầu. Được. Ta về trước đi. Kim Thái Thù phân phó xong. Quay người liền muốn đi. Nhưng vừa tới cửa gian phòng. Đột nhiên lại trở lại nói một câu. Còn có một chuyện. Ngươi hồi một chuyến số 57 viện. Đem người kia cho ta nói. Chấm ngoặc kép. Chấm chấm. 20 phút sau. Mục ngươi nhà khách sạn trách đối diện trên đường phố. Một tên nam tử trên lỗ tai treo tai nghe. Đang dùng trong điện thoại di động một cái xã giao phần mềm theo người khác giao lưu. Cổng an bảo nhân viên thật nhiều. Nhưng bên trong là tình huống gì? Ta cũng không rõ ràng. Đầu phố có cương vị sao? Một đầu khác diêu kính trung hỏi. Có. Hai bên đều có. Hai đài cảnh dụng xe. Nam tử gật đầu đáp lại nói. Mẹ nhà hắn. Như thế nghiêm. Diêu kính trung cau mày mắng. Cái này một hồi không có gì tân khách trình diện. Nói rõ phong hội khai mạc chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Nam tử thấp giọng nói ra. Muốn làm đến nhanh lên làm quyết định. Phía ngoài an bảo cường độ. So với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Khả năng này tình huống bên trong. Cũng so. Chấm ngoặc kép. Chớ quấy dày. Nam tử đột nhiên lên tiếng đánh gãy. Thế nào? Diêu kính trung hỏi. Nam tử nhìn xem khách sạn khía cạnh cửa sân. Nhìn thấy có thấp thai tả hữu an bảo ô tô. Từ bên trong mở ra. Trực tiếp chạy góc đường phương hướng đi đến. Ai? An bảo giống như rút lui một bộ phận. Nam tử đột nhiên xông Diêu kính trung nói ra. Đi có thập thai xe. Đứng ở cửa người. Cũng thiếu 4-5 cái. Diêu kính trung nhíu mày. Thế nào lại đột nhiên thiếu đi? Trong tửu điếm. Lâm Thành Đống cất bước đi hướng phòng vệ sinh. Cười xông số 57 lão Dương hỏi. An bảo nhân viên làm sao thiếu đi? Tân khách đều đến không sai biệt lắm. Phía trên nói không dùng đến nhiều người như vậy. Liền để bọn hắn trở về. Lão Dương thuận miệng đáp. À, là như thế này. Lâm Thành Đống cười gật đầu. Trong ô tô, Diêu kính trung mang theo găng tay. Lập tức phân phó nói. Hỏi một chút nội tuyến. Nhìn xem an bảo làm sao đột nhiên ít. Vừa dứt lời, tay lái phụ người lập tức quay người nói ra. Hoàng trưởng quan hạ lệnh. Để chúng ta tại phong hội lúc bắt đầu vang súng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.